Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649.650. Ngọc Minh Thương Sinh Độ, Nam, chương 649.650. Ngọc Minh Thương Sinh Độ, Nam. Vòng trời tan biến, nhân gian hôn mê, duy xích đồng trên cao, lập lòe yêu dị nhiếp phách sát quang, một chúng đại thừa tông sư quay chung quanh. Đều là nhìn về phía kia xích đồng, kiệt lực vận chuyển tự thân pháp lực mới có thể miễn cưỡng để đến quá kia nhiếp hồn chi lực, vô nhai. Tử thanh âm gian nan, hơi mang nghẹt ngào, cười khổ nói, hiện giờ chúng ta... Nhưng còn có cứu vãn đường sống. Triệu Thanh Đường quanh thân nhẹ nhàng phong linh chảy xuôi. Báo Uyên Thượng phát ra nhẹ nhẹ từng đợt đau khí miên cưỡng bảo vệ hắn nguyên thần thanh. Minh, trầm giọng nói, Cố Thiếu Dung không giết. Tùy ý tà loại cùng tà tu lan tràn. Kia oán long uy lực tiệm tăng. Tự nhiên cũng sẽ kêu trời khung băng diệt. Hiện giờ chúng ta bất quá là đem cái này cảnh tượng. Trước tiên, ngược lại bảo tồn càng nhiều sinh lực, hoặc nhưng kiệt lực một đấu, hắn ngày thường tuy tâm tư tục tăng. Nhưng lại cũng có thể xem đại cục, nếu vô hôm nay chém giết Cố Thiếu Dung. Kia ngồi từ oán long chi lực càng ngày càng tăng, tà tu cùng tà loại thế cường, thiên trung quy bị phá ra này đạo mồm to. Mà bọn họ lực lượng khi đó chỉ biết càng vì bị suy yếu, hiện giờ bọn họ 22 vị đại thừa tại đây. Còn có cuối cùng chuyển cơ, khởi trận, Bạch Huyên cả người bốc cháy lên một tầng huy diễm, cường đề tu vi xua tan những cái đó quanh quẩn quanh thân mạc danh chi lực, hắn già nua diện mạo. Thượng giờ phút này lại tràn đầy quả quyết, vẫn đục hai tròng mắt trung bộc phát ra kinh người sán quang. Ngày xưa thần cực đại trận, bổn đó là vì hôm nay, bảy diệu chu tinh cửu huyền quá thanh trận. Minh hô cửu cung, không bàn mà hợp ý nhau bảy diệu, tiếp dẫn thiên địa núi sông linh khí, hộ vệ thế giới hàng rào, kia Cố Thiếu Dung còn sót lại linh thần mạnh mẽ thao túng oán long phi nhảy. Đến cửu trọng sơn chỗ, nơi đây đúng là thế giới hàng rào nhất bạc nhược nơi. Mà oán long uy lực đã ở đại lượng sinh linh vì chất dinh dưỡng tẩm bổ hạ siêu việt đại thừa. Tự bảo dưới siêu việt tiểu thiên thế giới giới hạn, đem màn trời ngắn ngủi nổ nát, nếu là có thể kịp thời đền bù. Hoặc nhưng ngăn cơn sóng dữ, cứu thiên hạ sinh linh với dao mổ dưới, Bạch Huyên lúc trước cùng Hách Liên Cửu thành cùng bày ra bậc. Này thần cực đại trận, cũng có thao tác trận này quyền năng. Chư vị, thỉnh trợ ta giúp một tay. Hắn cất cao giọng nói, chắp tay trước ngực, pháp ấn lập kết, này phiến thiên địa tàn lưu thanh khí nhanh chóng quanh quẩn mà đến. Triệu Hàm Phong nghe được hắn lời này, lập tức tay phải cầm âm huỳnh, đại thừa hậu kỳ pháp lực không chút nào che giấu, cuồn cuộn trào dâng ra bên ngoài cơ thể hóa thành một thanh lại một thanh thon dài lưỡi dao. Ngăn cách ngoại giới khả năng ảnh hưởng, thiên hồ ở đâu? Thiên ma lão tổ lạnh giọng quát, quán chú pháp lực thanh âm thành âm lãng khuếch tán hướng ra phía ngoài. Đủ có thể kêu mấy vạn dặm sinh linh tất cả nghe rõ ràng, mà đúng là giờ phút này có một tiếng hồ đề. Chi âm, cửu vĩ thiên hồ đạp bạch kim lửa khói mà đến, trên người kim văn lập lòe, huyết mạch chi lực sôi trào. Kêu kia tam tôn yêu hoàng mắt lộ dị quang, Hách Liên Cửu thành phía sau cửu vĩ giãn ra. Chín kiếp địa tiên tu vi có thể miễn cưỡng bảo vệ trụ tự thân, hắn vốn là vì thượng tiên giới thiên. Hồ chí thuần huyết mạch, sau có bùi tịch hòa lưu lại tu hành tài nguyên. Này trăm năm tới tu hành đến chín kiếp địa tiên, cách này đại thừa cảnh giới cũng chỉ có một bước xa. Nhưng cũng chính là một bước xa làm hắn đối lúc. Trước chiến trường toàn vô nhúng tay đường sống. Chỉ phải sống chết mặc bay.